Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, Quy Thừa Tướng Tâm. Khi Dương Tam Dương cùng Bạch Trạch lặng yên chui vào Long Cung bên trong lúc, liền thấy được một màn trước mắt, chẳng biết tự nơi nào mà đến lôi đình, thế mà trực tiếp xuyên thấu qua hư không, trực tiếp đập vào Quy Thừa Tướng đỉnh đầu. Không nhìn không gian, không nhìn cự ly, không nhìn mênh mông không khẩn nước biển, trực tiếp tự trong hư vô đến, rơi vào Quy Thừa Tướng trên đỉnh đầu. Cái này một đạo thiểm điện tới như thế đột ngột, Quy Thừa Tướng cho dù thân là Đại La chân thần, cũng ngăn cản không kịp, chỉ có thể ngạnh sinh sinh thụ một kích này. Hắn có tiên thiên linh bảo oan ức hộ thể. Cái này một đạo lôi đình mặc dù không cần tính mạng của hắn, nhưng lại gọi đầy bụi đất, lại không nửa phần uy nghiêm. Dương Tam Dương khóe miệng co giật một cái, nhìn quanh thân đen kịt lão quy, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Bạch Trạch. Đây chính là cái kia oan ức lực lượng sao? Cho dù thân là Đại La chân thần cũng đồng dạng gánh không được. Bạch Trạch mí mắt rượt một cái, xem thường mà nói, đây coi là cái gì? Lúc trước lão tổ ta trải qua hỗn độn khai thiên đại kiếp, không phải cũng là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Tốt tổ ta tốt sinh sinh tại hỗn độn bên trong tu hành. Ai từng nghĩ đến lại có không hiểu thấu kiếp số tìm tới cửa. Lão tổ ta còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái kia khai thiên đại kiếp phá vỡ hình thể. Không thể không mượn nhờ cái này một đạo tiên thiên khí thác sinh. Hóa thành Bạch Trạch, ta sao sao mặc dù là Bạch Trạch, nhưng trái tim của ta lại là chân chân chính chính trong hỗn độn vô thượng tồn tại. Lão tổ sinh, ra với hỗn độn, Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Bạch Trạch nghe vậy lập tức im lặng không nói, trong đôi mắt lộ ra một vệt ảo não. Hận không thể cho mình một bàn tay, lại còn nói lỡ miệng. Cái gì hỗn độn, lão tổ ta có thể chưa từng nghe nói qua. Hỗn độn bên trong một phiến hỗn độn mông lung, vạn vật đều muốn tại hỗn độn bên trong phân giải tan rã. Bên trong làm sao sẽ có sinh linh tồn tại? Bạch Trạch lúc này thề thốt phủ nhận, tuyệt không lại nói cái gì tiên thiên thần linh cùng nhà mình theo hầu sự tình. Dương Tam Dương nhìn bên cạnh Bạch Trạch, ánh mắt lộ ra một vệt như nghĩ tới cái gì. Những này có thể trải qua đại kiếp sống sót lão cổ đồng, nhưng không có một cái là hạng đơn giản, mạnh như thần đế ma tổ, cũng là rơi vào như thế bi thiết hạ tràng. Một cái bị phong ấn, một cái thân tử hồn diệt, không có bản lĩnh còn dày vò, người bất tử ai chết. Dương Tam Dương không tự chủ được vươn tay tại Bạch Trạch trên đầu lột một thanh. Đến cũng chưa chắc, nghe nói hỗn độn bên trong có một ít cường đại tồn tại. Gọi là hỗn độn ma thần, trời sinh liền sinh với hỗn độn sở trường hỗn độn. Sinh ra chính là Đại La tôn thần, có vô cùng vĩ lực vì đó gia trì. Chính là đại đạo sủng nhi. Bạch Trạch nghe vậy nhịn không được nheo mắt. Phía sau lông trên đuôi không tự chủ được nổ tung, sau đó bất động thanh sắc ngẩng đầu nhìn Dương Tam Dương liếc mắt. Cái này ngươi cũng biết, hỗn độn ma thần sự tình, toàn bộ đại hoang trừ ma tổ chờ số ít trí cao tồn tại bên ngoài. Thế nhưng là ít có người biết, lấy tu vi của ngươi, cũng không đúng, tu vi của ngươi bản thân liền không phù hợp lẽ thường. Chưa từng gặp ai có thể tu luyện ra thánh đạo pháp tướng. Một bước lên trời trực tiếp thành thánh. Bạch Trạch nói tỉnh táo lại. Tiểu tử ngươi so lão tổ ta thần bí 1000 lần. Gấp 1000 lần. Hẳn là ngươi chính là trong truyền thuyết hỗn độn ma thần chuyển thế. Hóa thân nơi này phương thế giới. Lão tổ suy nghĩ nhiều. Ta nếu là hỗn độn ma thần hóa thân, há lại sẽ lâm nguy với man di bộ lạc, không hiểu phương pháp tu luyện, kém chút chết già tại cái kia bộ lạc bên trong. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, lai lịch của hắn là cái bí mật, một cái tuyệt không thể nói ra được bí mật. Cái này oan ức ngươi khi nào thu hồi? Dương Tam Dương nhìn về phía Bạch Trạch, ánh mắt lộ ra một vệt nguy hiểm tín hiệu. Ngày sau người này nếu là thật thu hồi oan ức, chính mình cần phải cách hắn xa xa, miễn cho bị liên lụy đến. Bạch Trạch quả nhiên không hổ là tiên thiên sinh ra đã biết thần thánh. Ánh mắt lộ ra một vệt quái dị. Ngươi có rất nhiều chí bảo, lại có bốn tôn thánh nhân trấn áp khí số, đã sớm đã vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt, ta cho dù thật đem oan ức chụp ở trên thân thể ngươi, đối với ngươi mà nói cũng có thể miễn dịch. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ vong ân phụ nghĩa, bây giờ làm lớn về sau, ghét bỏ lão tổ ta là liên lụy, muốn vứt bỏ ta đi. Ngoặc kép, Dương Tam Dương không còn gì để nói. Hắn là thật có tâm tư này. Bạch Trạch tu vi không cao, nhưng gây chuyện bản lĩnh lại là nhất đẳng lợi hại. Liền nói trước mắt tam tộc đại kiếp, đây chính là ngàn tỷ chúng sinh. Nếu không phải A-di-đà siêu độ, cái kia ngàn tỷ chúng sinh đều muốn táng thân với tai kiếp phía dưới. Đây là loại nào khổng lồ nhân quả? Nếu không phải thánh nhân xuất thủ độ hóa ngàn tỷ chúng sinh, thay chống được cái kia vô lượng nhân quả, chỉ sợ Bạch Trạch đã tại cái kia một kiếp bên trong khí số hao hết. Gặp Thiên Chu, hắn có thể làm sao? Dương Tam Dương cũng rất không làm sao. Bạch Trạch với hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại, ân tình đời này đều hoàn lại không hết. Bất luận như thế nào hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Bạch Trạch chết ở trước mặt mình. Đã không có lựa chọn khác, vậy cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên. Sự thật chứng minh, vẫn còn có chút hiệu quả. A-di-đà siêu độ đầy đủ chúng sinh. Tốc độ tiến hóa đâu chỉ tăng nhanh mấy chục lần, hơn trăm lần. Mặc dù vì vậy tiêu hao chính mình sở hữu khí số, diệt trừ bất chu sơn u ác tính công đức, khí số tiêu hao sạch sẽ, nếu không phải lão đam trong cơ thể thôn phệ phần lớn công đức khí số, chỉ sợ Dương Tam Dương đã khóc choáng tại trong nhà vệ sinh. Lão tổ suy nghĩ nhiều, Dương Tam Dương làm một chút cười một tiếng, ta không phải loại người như vậy, ta cũng cảm thấy ngươi không phải loại người như vậy, chính là cảm giác trong lòng có chút không nỡ. Bạch Trạch một bộ ta rất ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn. Có thánh đạo chi lực bảo vệ, hai người cho dù ẩn nấp tại Tổ Long cùng Quy Thừa Tướng trăm trượng bên ngoài, lại cũng không sợ bị đối phương phát giác được. Cái này oan ức chẳng lẽ quả thật không thể thoát khỏi hay sao? Tổ Long có chút không cam tâm, Quy Thừa Tướng bất đắc dĩ buông buông tay. Đại vương, ngươi gặp qua uống nước còn bị nghẹn thủy tộc sao? Ta hiện tại đã không may đến uống nước đều bị sặc, ai biết kế tiếp còn sẽ chọc cho ra loạn gì. Tổ Long nghe vậy im lặng, ta uống nước cùng người hô hấp bị nghẹn đồng dạng, nói ra gọi người khó mà tin tưởng. Lão thần vừa vặn tiến về Bắc Minh thay đại vương giám thị Côn Bằng. Côn Bằng kẻ này chính là ma tổ thủ hạ thái cổ thập hung một, hung uy ngập trời, có vô cùng ma uy, càng có hai loại pháp tướng, lại là không thể không phòng. Cái kia Côn Bằng chứng thành đại la sắp đến, không ngừng tại Bắc Minh chiêu binh mãi mã, trong bóng tối tích xúc thực lực, tùy thời đều có thể xuất binh Bắc Hải, cho ta Long tộc một kích chí mạng. Nếu để cho Côn Bằng cùng Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc liên hợp, đối với ta hải tộc đến nói tất nhiên là cái họa tâm phúc. Lão thần đi Bắc Hải, có lẽ đem vận rủi mang đến Bắc Hải, cho Côn Bằng trọng thương, trì hoãn Côn Bằng căn cứ chính xác đảo thời cơ, vì ta Long tộc kéo dài thời gian. Quy Thừa Tướng trong mắt tràn đầy lãnh quang, đại vương không thể do dự, lão quy chính là đại vương ngăn chặn Côn Bằng khiết cơ. Thừa tướng với ta đến nói, chính là thủ lĩnh túi khôn, như đã mất đi thừa tướng, bản vương không dưới với tự đoạn một tay. Tổ Long trong mắt tràn đầy khó coi. Lão quy chỉ là tạm cư Bắc Hải mà thôi, lấy bệ hạ thần thông, đi tới đi lui lại cần bao nhiêu thời gian? Muốn hỏi sách lão thần, chỉ quản tự mình tiến về Bắc Hải đi một lần mà thôi. Huống hồ, lão thần rời đi, còn có thể vì bệ hạ tranh thủ thời gian, giảm bớt một bộ phận Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc áp lực. Chính là một công nhiều việc sự tình. Quỳ tướng chậm rãi đứng người lên. Tổ Long nghe vậy trong mắt tràn đầy không làm sao. Hắn không thể ngăn cản Quy Thừa Tướng, cũng vô lực ngăn cản Quy Thừa Tướng. Vận rủi lực lượng hắn thấy được, căn bản cũng không phải là hắn có thể chọc nổi. Quy Thừa Tướng đi, mang theo thất lạc đi. Nói thật, hắn là thật không muốn rời đi Đông Hải. Đông Hải vật hoa thiên bảo, hội tụ long tộc khí số, có trợ với tu luyện, cảm ngộ thiên đạo, hắn lại không phải người ngu, làm sao sẽ nguyện ý rời đi đất này? Nhưng là không có cách nào. Phía sau cái này khẩu oan ức, căn bản cũng không phải là hắn có thể giải quyết. Bạch Trạch tiến về Bắc Minh trên đường, Quy Thừa Tướng nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ. Tuyệt đối đừng gọi ta đụng phải ngươi, nếu không tất nhiên nhất định phải gọi ngươi thiên đao vạn quả. Chém thành muôn mảnh không thể, nó dễ dàng sao? Hao hết thiên tân vạn khổ đi vì long tộc mưu đồ. Vì long tộc tính toán các loại sinh cơ, tự ma tổ thời đại thẳng đến hôm nay, hắn bỏ ra nhiều ít, còn không phải là vì hưởng thụ long tộc khí số. Bây giờ long tộc thật vất vả chiếm cứ thiên địa chính thống, trở thành thiên địa chúa tể một, dĩ nhiên phát sinh cái này việc sự tình, người gọi hắn trong lòng như thế nào dễ chịu? Có lẽ nếu là có thể mời được thánh nhân xuất thủ, chưa hẳn không có chuyển cơ. Việc này với chúng ta đến nói chính là muôn vàn khó khăn, nhưng thánh nhân cầm giữ thiên đạo đại thế, thần thông đạo pháp không có thể đánh giá. Tổ Long trong lòng các loại ý niệm không ngừng lưu truyền, cấp tốc suy nghĩ. Tiểu Bát nói có thể mời được thánh nhân xuất thủ một lần, có thể là vì Quy Thừa Tướng hao phí quý giá này cơ hội, đáng giá không? Tổ Long trong lòng trần chờ. Dương Tam Dương kéo lấy Bạch Trạch xuất Long Cung. Bạch Trạch lúc này dương nanh múa vuốt, trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng. Lão già chết tiệt này, rõ ràng là chính mình thấy thời cơ bất ổn, muốn tự vòng xoáy bên trong chạy đi, tránh đi tức sắp đến tam tộc đại kiếp, lại vẫn cứ đem chỗ có trách nhiệm đều đẩy lên trên người ta. Quả thực là quả nhiên không xứng làm người. Lão tổ ta và hắn chưa xong. Cái kia khẩu oan ức, lão tổ nhất định phải cẩn thận xử lý, nếu không ngày sau tất nhiên sẽ sinh ra tai họa. Dương Tam Dương sắc mặt thận trọng nhìn xem Bạch Trạch. Lão già chết tiệt kia cho côn bằng để mắt tới, ngày sau có hắn dễ chịu. Cái kia oan ức dính đến cực kỳ phức tạp nhân quả pháp tắc, thời không pháp tắc, nghiệp lực pháp tắc, há lại là dễ dàng như vậy tiêu thụ. Đến lúc đó có đẹp mắt. Bạch Trạch hầm hừ tức giận mà nói, bị ta oan ức cài lên, về sau có hắn dễ chịu, lão quy này tất nhiên sẽ có một phen kiếp số. Chư thần dù sao cũng là thiên địa con trai, chư thần xuống dốc cùng hắn cởi không ra quan hệ, ngày sau tất nhiên có phản phệ giáng lâm. Bạch Trạch dùng sức tránh thoát Dương Tam Dương bàn tay, ngươi cùng nó quan tâm cái này khẩu oan ức, ngược lại không như đi quan tâm Thái Nhất lập xuống thiên đình về sau nên xử trí như thế nào cùng tam tộc quan hệ, như thế nào đối mặt tam tộc vây quét. Tam tộc liền xem như mâu thuẫn lại lớn, đó cũng là nội bộ mâu thuẫn, tuyệt sẽ không cho chư thần chút nào cơ hội. Một khi chư thần tranh đoạt thiên hạ khí số, chỉ sợ ba tổ sẽ thi triển thế sét đánh lôi đình. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó thi triển thần thông, hạ xuống độn quang, tay áo vừa đỡ, đem Phục Hy tự trong tay áo triệu hoán đi ra. Đại huynh đây là ở đâu? Phục Hy tại trong đạo trường hảo hảo tu hành, lúc này chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, liền bị Dương Tam Dương cầm ra đến,